Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1784, chương 115. Trở về Seido, này một hồi fan bảo vệ Sawamura Aizun chiến dịch trước sau trải qua hơn một tuần lễ. Mãi cho đến mùa hè giải thi đấu bắt đầu, mới dần dần bình ổn lại. Này cũng không phải nói song phương ngừng chiến tranh, chỉ có điều vào lúc ấy, khán giả đã vô tâm những này bát quái. Bọn họ đều đến xem mùa hè giải thi đấu, khán giả đều chạy. Tự nhiên cũng không có diễn xuất, không có ai dùng tiền thuê thủy quân tiếp tục Kurosawa Mura. Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân các bạn nhỏ cũng sẽ không tìm được thảo phạt đối tượng chuyện này. Liền như thế phai nhạt đi đương nhiên. Gió êm sóng lặng chỉ là tạm thời, theo Sawamura Aizun tiếng tăm càng lúc càng lớn. Hắn xâm hại người khác lợi ích càng ngày càng nhiều. Có nhiều người hơn đối với Sawamura Aizun ước ao ghen tị, loại này gió êm sóng lặng liền không thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài, sớm muộn có một ngày vẫn là sẽ tiếp tục bảo, chờ đến lần thứ hai bảo thời điểm. Náo động đến quy mô khẳng định so với lần này phải lớn hơn nhiều, bên ngoài huyên náo sôi sùng sục. Đối với Sawamura Aizun bản thân tới nói, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, tuy nói hắn hiện tại thân thể chỉ là một cái 17 tuổi thiếu niên. Thế nhưng tâm lý của hắn tuổi tác rõ ràng phải lớn hơn nhiều, hắn biết rõ ở thế giới lên vĩnh viễn không thể tất cả mọi người cũng khoe ngươi, trừ phi là ngươi chết rồi. Tất cả mọi chuyện cũng đã đóng quan tài định luận, đối với người hắn đã không có bất kỳ trợ giúp nào cùng ảnh hưởng, nhân gia mới sẽ cố hết sức khích lệ ngươi vài câu, không phải vậy chỉ cần ngươi còn sống sót còn có thể ảnh hưởng đến người khác, loại này tranh luận liền vĩnh viễn cũng không thể thiếu. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ ngồi máy bay sau khi cùng ngày trở về đến Tokyo rơi xuống máy bay, Seido cao trung CLB bóng chày chuyên dụng xe buýt sớm là ở chỗ đó chờ đợi đoàn người. Ngồi trên xe buýt chạy về trường học nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai như thường lệ huấn luyện, Kataoka huấn luyện viên đưa ra dặn dò trước sau như một đơn giản, căn bản là chưa cho các bạn nhỏ bước đệm thời gian. Tuy nói ở trên máy bay mọi người cũng đã đánh qua ngủ gật, nhưng là loại kia nghỉ ngơi chất lượng khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Mọi người đơn giản rửa mặt qua đi, vẫn là thư thư phục phục nghỉ ngơi một đêm, cho tới trên internet huyên náo sôi sùng sục những chuyện kia, bởi vì bọn họ vừa trải qua xung kích quá lớn, cũng liền không có ai để ý. Chờ đến ngày thứ hai vừa rạng sáng, thiên chưa kịp sáng hẳn, Sawamura Aizun liền bị Kuramochi một cước cho đạp lên, giết người rồi. Sawamura hô to một tiếng, lập tức nhảy lên, ngớ ngẩn. Lập tức liền muốn huấn luyện, ngươi lại vẫn ngủ đến. Kuramochi một mặt phẫn nộ, tiểu vẻ mặt hắn ở trên máy bay quá mức hưng phấn. Bản thân lại ngồi ở chỗ gần cửa sổ, vì lẽ đó khỏe mạnh thưởng thức một phen Lam Thiên Bạch Vân đừng nói. Loại cảm giác đó cũng thực không tồi, ngồi ở phi cơ bên trong, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, cảm giác mình cũng đã biến thành chim nhỏ, cả người đều chạy xe không. Trở lại phòng ngủ sau khi, bởi vì sai giờ quan hệ, Kuramochi vừa không có nghỉ ngơi tốt, cả người có vẻ đặc biệt không tinh thần. Còn sớm nổi lên trái lại là Vương Tỳ cùng Sawamura, xem ra rất thích ứng loại này hai địa sinh hoạt. Ngủ đến cùng lợn chết như thế, Vương Tỳ dù sao cũng là mới tới học đệ, lại là du học sinh, Kuramochi thật không tiện trực tiếp đối với nhân gia ra tay, cho nên trực tiếp tìm tới Sawamura đã 5 điểm. Chờ Sawamura Aizun mơ mơ màng màng mở mắt ra, giữa bầu trời đã có đỗ trắng tay yêu vẫn không có bay lên đến. Thế nhưng đã có mông lung ánh sáng, hắn ngáp một cái. Toàn bộ tinh thần của người ta trạng thái rất tốt, Kuramochi đoán không lầm. Sawamura ở tinh thần lên đã 10 phân thích ứng loại lắc lư này, sai giờ cũng đặc biệt thuận lợi bay. Giờ cả người xem ra đặc biệt tinh thần, một chút đều không giống từ tha hương nơi đất khách quê người vừa chạy về dáng vẻ thu thập gọn gàng. Sau khi số 5 phòng ngủ 4 người đồng thời đi tới sân huấn luyện địa ở nơi đó, mọi người đã tập hợp thất thất bát bát mới vừa từ Bắc Mỹ chinh chiến trở về đội một tuyển thủ. Tuyệt đại đa số con mắt đều mông lung rất hiển nhiên. Bọn họ buổi tối nghỉ ngơi chất lượng không cao lắm, kỳ thực này rất bình thường. Trên phi cơ mọi người liền không thể nghỉ ngơi tốt, trở lại phòng ngủ. Mới vừa từ Bắc Mỹ trở về, mọi người cũng rất khó trực tiếp ngủ, phương diện này là sai giờ nguyên nhân. Còn có một mặt là nhờ vào lần này Bắc Mỹ lữ trình mang cho mọi người không ít dẫn dắt, chờ bọn hắn buồn ngủ. Cũng đã là ngày hôm sau sáng sớm trực tiếp bị người từ trong chăn tha lên. Tinh thần có thể tốt mới là lạ đây. Kataoka huấn luyện viên, Ochiai huấn luyện viên, Aohao bộ trưởng, Takashima Ray phó bộ trưởng, mọi người vừa kết thúc xong chạy bộ sáng sớm. Seido cao trung CLB bóng chày 4 đại cự đầu liền đến, chúng ta không ở khoảng thời gian này. Khổ cực Aota bộ trưởng, ta nghe Aota bộ trưởng nói, mọi người thật sự đều rất nỗ lực, luyện tập thi đấu cũng tất cả đều thắng rất tốt. Các người phải tin tưởng, không có ai mồ hôi là trắng liêu, chỉ muốn các người chịu nỗ lực liền nhất định sẽ có thu hoạch, tham gia Bắc Mỹ hành trình tuyển thủ cũng rất tốt. Liên quan với thi đấu tổng kết, sẽ chờ đến xế chiều hôm nay sau khi huấn luyện kết thúc. Thân là đội bóng người lãnh đạo Kataoka, đầu tiên là đối với biểu hiện của mọi người dành cho khẳng định, tiếp theo còn nói ra chính mình kiến nghị phi thường hoàn mỹ, thực hiện chính mình huấn luyện viên trách nhiệm. Hắn càng làm đội một tuyển thủ toàn tất cả tập hợp lên, thật lòng nhìn chằm chằm những người này nói rằng, ta biết khoảng thời gian này mọi người cực khổ rồi, không thể không nói các ngươi biểu hiện để ta rất kinh ngạc, có thể đạt được như vậy thành tích, ta cho các ngươi tự hào. Từ trước đến giờ nghiêm túc Kataoka huấn luyện viên dĩ nhiên thẳng thắn khích lệ bọn họ, điều này làm cho Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đều phi thường kích động, bọn họ từng cái nở nụ cười. Chờ Kataoka huấn luyện viên tiếp tục khích lệ, kỳ thực chính bọn hắn cũng biết chính mình biểu hiện rất tốt, viễn chinh tha hương nơi đất khách quê người. Ở Bắc Mỹ trên sàn nhảy, không có thua bất kỳ một cuộc tranh tài, đặc biệt là cùng Bắc Mỹ Dream Team trận đấu kia coi như là. Hiện ở hồi tưởng lại, Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn cũng vẫn như cũ sẽ cảm giác không rét mà run rất mạnh. Thật sự rất mạnh, bây giờ trở về muốn bắt Dream Team những tuyển thủ kia. Nhớ tới thực lực của bọn họ đến các bạn nhỏ vẫn như cũ cảm giác cùng nằm mơ như thế, như vậy trình độ đã xa hoàn toàn không phải cao trung trình độ, bọn họ thậm chí cho rằng Bắc Mỹ Dream Team những tuyển thủ kia nếu như đẩy ra ngoài cùng tuyển thủ bóng chày đội bóng đá thi đấu đều chưa chắc thất bại, mà bọn họ cùng như vậy Bắc Mỹ Dream Team đánh thành hòa nhau. Tuy nói này chủ yếu là Sawamura Aizun công lao, nhưng đại ma vương Sawamura Aizun cũng là Seido cao trung bóng chày đội một phần tử, a bọn họ là một thể thống nhất. Kết quả là bọn họ Seido cao trung chiến bình Bắc Mỹ Dream Team ngay ở các bạn nhỏ lâng lâng thời điểm. Kataoka huấn luyện viên đột nhiên chuyển đề tài, ta biết mọi người rất nỗ lực, ta cũng rất tán thành các ngươi trưởng thành. Thế nhưng có một chút không thể không để, lập tức liền muốn bắt đầu mùa hè giải thi đấu. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy lưu cho các ngươi tiêu xài, cũng không có thời gian cho các ngươi cũng sai giờ. Vì lẽ đó ta cùng ông chi ai huấn luyện viên Aota thương lượng một chút, ngày mai trực tiếp tiến hành địa ngục đặc huấn thời gian một tuần. Ta https hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.